Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 820, Tài Quyết Ma Long. Thánh Linh Giáo thứ hai Thánh Tử, sát Lục Chi Đô, nội thành, một cái có chút yên lặng phòng ốc, một cái thanh niên mặc áo đen ngồi trên ghế, trong tay cầm một phong thư, ngay tại tinh tế đọc lấy. Sát Lục Chi Vương lại cự tuyệt hợp tác sao? Ngược lại là hợp tình hợp lý. Sớm cùng bọn hắn nói qua, Sát Lục Chi Đô ăn phận ở một góc, không có cái gì dã tâm, liên hợp nhất định thất bại. Nguyên một đám không nghe khuyên bảo. Kết quả sự thật quả nhiên như ta sở liệu. Đọc một lát sau, thanh niên mặc áo đen đem tin thu hồi, thản nhiên nói: Giáo chủ phái ta đến phá hủy địa ngục lộ, đoạn tuyệt tu la thần truyền thừa. Việc này sợ là khó làm vô cùng đây này. Thanh niên mặc áo đen thở dài. Trong đầu xuất hiện một đạo bạch y bóng người. Tâm tình thoáng có chút ba động. Trên thân thể người nọ có cỗ khiến ta muốn phủ phục khí tức. Loại kia thuần túy huyết mạch cao quý mà thần bí. Giống như chí tôn, giống như bá đạo. Nếu như không có đoán sai, nhất định là tới từ trong long tộc đẳng cấp cao nhất tồn tại một trong. Hoàng Kim Long nhất tộc, Hoàng Kim Long một mạch hiện thế, phải chăng như tổ tiên tiên đoán như vậy? Đại lục đem biến, tộc ta phải chăng lại thật là cần dựa theo tổ huấn hành sự đâu? Lấy thiên phú của người kia cùng thực lực ngược lại là đầy đủ, nhưng là chí hướng của hắn như thế nào vẫn chưa biết được. Còn cần lại quan sát một phen. Thanh niên mặc áo đen sờ lên cái cằm, âm thầm nói ra: Tiểu Uyên, thế nào, ta hôm nay biểu hiện còn có thể à? Lại là một trận đấu kết thúc. Hồ Liệt Na xuống lôi đài, đứng tại Lục Uyên trước người, dương lên đầu, gương mặt chờ mong biểu lộ, cũng không tệ lắm, động tác càng ngày càng gọn gàng mà linh hoạt. Điểm một cái Hồ Liệt Na chóp mũi, Lục Uyên nhàn nhạt cười nói: Thật đi. Nghe lấy Lục Uyên khen ngợi, Hồ Liệt Na nhất thời khuôn mặt nở rộ tuyệt mỹ nét mặt tươi cười, đôi mắt nhỏ nháy, trong nháy mắt đó phong tình khiến Lục Uyên trong lòng đại động. Nếu như không phải trường hợp không đúng, hắn thật hận không thể đem nàng ôm trong ngực tùy ý yêu thương một phen. Hồ Liệt Na hiện tại thật là càng ngày càng đẹp, càng ngày càng xinh đẹp. Na Na, người thật là càng ngày càng mê người. Nhéo nhéo Hồ Liệt Na khuôn mặt, Lục Uyên khẽ cười nói: Đều là công lao của ngươi a. Hồ Liệt Na cười duyên, hướng lấy Lục Uyên nháy nháy mắt, nhàn nhạt mị hoặc chi lực tản ra. Cái kia hoàn toàn chính xác. Lục Uyên không chút khách khí đồng ý. Nếu như không phải hắn khai phát, Hồ Liệt Na cũng sẽ không dáng người càng ngày càng tốt, da thịt càng ngày càng tốt, sức hấp dẫn cũng càng lúc càng lớn. Nghe lấy Lục Uyên, Hồ Liệt Na không khỏi buồn cười liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng rúc vào trong ngực của hắn. Vừa mới so hết thi đấu, lại giết 9 người, nàng đến tại Lục Uyên trong ngực thật tốt bình phục một chút sát khí. Tiểu Uyên, chúng ta trở về đi. Nằm trong chốc lát, Hồ Liệt Na khẽ ngẩng đầu, nhìn lấy Lục Uyên, nhẹ nói nói: Người nơi này quá nhiều. Nàng không có ý tứ cùng Lục Uyên quá mức thân cận. Được, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nắm Hồ Liệt Na tay, hai người cùng nhau hướng về địa ngục sát lục tràng bên ngoài đi đến. Những nơi đi qua, mọi người ào ào tránh lui. Lục Uyên hung tàn, tại bây giờ trong sát lục chi đô thành, sợ là không có người nào không biết được. Sát lục chi đô trên đường phố, Lục Uyên hai người nhàn nhã khắp lấy bước. Nhìn đến Lục Uyên hai người đến, nguyên bản hối hả đường đi trong khoảnh khắc yên tĩnh trở lại, thì liền cái nào đó ngay tại xông vào người, cũng không khỏi đến ngừng lại, ngoan ngoãn đứng qua một bên. Cái này sát lục chi đô quả nhiên vẫn là như vậy dơ bẩn. Nhìn lấy trên đường phố phát sinh tình cảnh, Hồ Liệt Na khẽ cau mày, trong ánh mắt mang theo một tia chán ghét. Không dơ bẩn còn gọi sát Lục Chi Đô sao? Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nắm Hồ Liệt Na đắc thủ lại lần nữa đi thẳng về phía trước. Mà Lục Uyên vừa đi ra, những cái kia đọa lạc giả nhóm lại trong khoảnh khắc khôi phục lúc đầu hành động. Các loại ồn ào khó nghe thanh âm lại lần nữa vang lên. Đi một đường, trên đường đã không có bóng người. Bây giờ đã nhanh đến Lục Uyên hai người trụ sở. Bởi vì Lục Uyên nguyên nhân, bọn họ chỗ ở phương viên 500 mét phạm vi bên trong là không có một cái nào đọa lạc giả dám đặt chân. Đi tới, Lục Uyên đột nhiên ngừng lại. Thế nào Tiểu Uyên? Nhìn lấy Lục Uyên dừng bước, Hồ Liệt Na không khỏi hỏi. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nói ra, không nghĩ tới hôm nay sát Lục Chi Đô bên trong lại còn có người dám theo đuôi ta. Mà lại là theo địa ngục sát Lục chàng bắt đầu vẫn theo ta. Làm sao, hiện tại người đều như thế không sợ chết sao? Chết ta đương nhiên sợ, chỉ bất quá có một số việc quá là quan trọng, cho nên mặc dù có khả năng ngươi muốn giết ta, ta vẫn còn muốn tới. Một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, một bóng người theo sau lưng của hai người cách đó không xa chui ra. Là ngươi, Ma Long Vương. Nhìn lấy thanh niên mặc áo đen này, Hồ Liệt Na không khỏi hơi nhíu mày. Người này nàng nhận biết, địa ngục sát Lục chàng lấy được 63 liên thắng một thanh niên. Ngoại hiệu Ma Long Vương, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Quân Giật Giả. Thanh niên mặc áo đen nhẹ giọng cười nói, Quân Giật Giả, trên người ngươi long tộc huyết mạch rất thuần a. Lục Uyên ánh mắt ngưng lại, đánh giá hắn liếc một chút, thản nhiên nói, trong lòng của hắn nhưng thật ra là hơi kinh ngạc. Đây là ngoại trừ Long Tiêu Giao bên ngoài, hắn nhìn đến cái thứ hai nắm giữ thuần chủng long tộc võ hồn người. Là thuần chủng long tộc võ hồn, mà không phải chỉ là Á Long. Cái này cũng thì đại biểu cho, người này võ hồn là siêu cấp võ hồn. Thuần chủng long tộc võ hồn tất là siêu cấp võ hồn. Đây chính là long tộc cường đại, so ra kém các hạ trên người huyết mạch. Nếu như ta không nhìn lầm, các hạ trên người là thuần chính nhất hoàng kim long huyết mạch. Quân Giật Giả vừa cười vừa nói, ngươi ngược lại là thẳng biết hàng. Bất quá cái này cũng không cứu được mệnh của ngươi. Nếu như ngươi không thể nói ra một cái lệnh ta cảm thấy hứng thú theo đuôi lý do, hôm nay ngươi sẽ chết. Còn có, thân phận của ngươi không đơn giản đi, có loại ta quen thuộc lại chán ghét khí tức. Tuy nhiên, nó rất nhạt, ngươi cùng Thánh Linh Giáo có quan hệ gì? Nhìn lấy Quân Giật Giả, Lục Uyên nhẹ nhàng mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia lạnh ý. Quả nhiên lừa không được ngươi, không hổ là Long Vương Điện Điện Chủ, thực lực cường đại mà lại nhãn lực cũng rất độc. Lại tự giới thiệu mình một chút đi. Quân Giật Giả, võ hồn tài quyết Ma Long Vương, tài quyết Ma Long nhất tộc đương đại truyền nhân, đương nhiên cũng là Thánh Linh Giáo thánh tử. Quân Giật Giả vừa cười vừa nói, Thánh Linh Giáo thánh tử cũng dám xuất hiện tại trước mặt của ta, là thật ngại chính mình sống được quá lâu. Ngươi nên biết ta đối Thánh Linh Giáo thái độ. Đối cho các ngươi những thứ này tà hồn sư, ta nhưng là sẽ đuổi tận giết tuyệt. Lục Uyên trọng đồng nhỏ quét, trong giọng nói mang theo một tia lạnh ý. Cái này ta biết, thậm chí ta suy đoán huyết hoàng chết đều cùng ngươi có quan hệ. Bất quá huyết hoàng chết thì đã chết, không có quan hệ gì với ta. Ta nghĩ ngươi sẽ không giết ta. Quân Giật Giả nói ra, ồ, ngươi là ở đâu ra tự tin? Nghe câu nói này, Lục Uyên cười, không nói đến nơi này là sát Lục Chi Đô. Hắn muốn giết người liền giết người, thì đối phương cái này Thánh Linh Giáo thánh tử thân phận, Lục Uyên liền không khả năng tùy tiện buông tha hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.